tình nên không nhớ trí tuệ phàm ta. Điều phục nạn gió lửa soi sáng khắp thế gian, tâm bi như sấm nổ, lòng từ tơ mây lanh, mưa tuôn pháp cam lộ, dập tắt lửa nào phiền. Tiếng diều, tiếng quan âm, tiếng phạm, tiếng hái chiều, tiếng hơn, tiếng thế gian, hãy thường xuyên quan chiếu. Mỗi niềm chớ sanh nghi, quan âm bậc tình thanh, ngài là nơi quy y trong chết sầu khổ nạn. Ngài toàn các công đức, mắt thương nhìn chúng sanh, ngài chính là biển phước nên đảnh lễ chi thành. Thế gian tâm bi như sấm nổ, lòng từ tơ mây lanh, mưa tuôn pháp cam lộ, dập tắt lửa nào phiền. Tiếng diều, tiếng quan âm, tiếng phạm, tiếng hái chiều, tiếng hơn, tiếng thế gian, hãy thường xuyên quan chiếu. Mỗi niềm chớ sanh nghi, quan âm bậc tình thanh, ngài là nơi quy y trong chế sâu khổ nạn. Ngài toàn các công đức, mắt thương nhìn chúng sanh, ngài chính là biển phước nên đảnh lễ chi thành. Tiếng diều, tiếng quan âm, tiếng phạm, tiếng hải chiều, tiếng hơn, tiếng thế gian, hãy thường xuyên quan chiếu. Niềm chớ sanh nghi, quan âm bậc tịnh thanh, ngài là nơi quy y trong chế sâu khổ nạn. Ngài toàn các công đức, mắt thương nhìn chúng sanh, ngài chính là biển phước nên đảnh lễ.